ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả: Thu Khố Gia Nhung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, khóc cười quỷ. Mặt tối bộc phát, có thể ngay lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Trung niên oán linh biểu lộ đột nhiên biến hết sức thống khổ. Thể nội âm khí cũng bắt đầu bạo động. Sở Bắc cau mày đưa nó buông ra, lại chỉ nhìn thấy cái này oán trong linh thể đột nhiên tuôn ra ra trận trận khí tức đáng sợ hắc vụ. Sở Bắc trước mắt hiện lên một loạt văn tự, đến từ thông linh mắt, thang máy quỷ, khi còn sống bị người làm hại, cưỡng ép bồi dưỡng thành oán linh, trạng thái, bị ngoại đến lực lượng xâm lấn, hồn thể sắp tán loạn. Trung niên oán linh biểu lộ hết sức thống khổ. Loại này đến từ sâu trong linh hồn tổn thương so nhục thể càng cường liệt gấp trăm lần. Đồng thời loại biến hóa này cũng không phải là duy nhất một lần tiến hành, mà là từng chút, 10 phần chậm rãi đang tiến hành. Giết, giết ta, chấm ngoặc kép, giữ tợn gân xanh che kín trán của nó. Nó dùng hết một thân toàn bộ khí lực, miễn cưỡng nói ra một câu nói kia tới. Có người nghĩ phong bế miệng của hắn sao? Sở Bắc sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lòng bàn tay của hắn hiện lên hồ quang điện, ấn tại trung niên oán linh đỉnh đầu. Ta sẽ báo thù cho ngươi. Phanh, lôi quang hiển hiện, trung niên oán linh trên mặt lộ ra giải thoát. Kết thúc nó thống khổ này một đời. Thang máy, còn chưa tới sao? Trợ giúp trung niên oán linh giải thoát về sau. Sở Bắc lại ngẩng đầu nhìn về phía thang máy tầng lầu. Chỉ thấy phía trên tốc độ đang lấy một cái quỷ dị tốc độ cực nhanh biến hóa. 1.234.567 7.654.321 không ngừng tuần hoàn, nhưng từ đầu đến cuối không có muốn dừng lại dáng vẻ. Ha ha ha, ha ha ha, được đến không mất chút công phu. Ta chính muốn nhìn một chút, đến cùng là cái nào không có mắt dị năng giả dám quản chúng ta Cửu Giang chuyện lạ sẽ nhàn sự. Không nghĩ tới hôm nay, người liền tự mình đưa tới cửa tới. Điên cuồng tiếng cười từ giữa thang máy bên trong vang lên. Sở Bắc xem kỹ lấy hoàn cảnh bốn phía, mở miệng hỏi, cái này Hương Bắc Đại Hạ sự kiện chính là ngươi một tay bày kế. Đúng thì thế nào? Thanh âm bên trong mang theo trêu tức. Ta sẽ giết ngươi, Sở Bắc chân thành nói. Giữa thang máy bên trong lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tiếp theo lại vang lên lần nữa cười to. Muốn giết ta, tìm được trước từ nơi này đi ra biện pháp đi. Người như thế đồng tình trước đó nam nhân kia, không bằng liền hảo hảo thể hội một chút, cùng hắn lúc ấy đồng dạng cảm thụ đi. Người sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này, thay thế hắn, trở thành dưới mặt ta một cái đồ chơi đi. Ta nhìn ngươi là cái dám ăn nhiều dị ứng, đầu óc không thanh tỉnh. Sở Bắc nhàn nhạt nhả rãnh một câu, sau đó đi tới cái kia phiến cửa thang máy trước mặt. Ngươi cho rằng đi ra phương thức chỉ đơn giản như vậy sao? Cái kia cũng không tránh khỏi quá coi thường ta. Thanh âm kia bên trong nhiều hơn mấy phần mỉa mai. Cánh cửa này vĩnh viễn không có khả năng đánh. Chấm ngoặc kép, ầm, Sở Bắc lóe lên kim quang nắm đấm đập tới. Bất quá không phải nhắm ngay thang máy đại môn, mà là phía sau. Trong nháy mắt, huyễn cảnh lập tức sụp đổ. Phía sau bức tường kia mới thật sự là đại môn. Hắn rốt cục nhìn thấy hung phạm, đục thân mặc áo bào xám. Đây là một nhân loại, ngươi làm sao lại đoán được năng lực của ta? Nhìn thấy Sở Bắc thành công thoát khốn, người áo bào cho biểu hiện có chút ngoài ý muốn, đem thang máy lớn chỗ cửa điên đảo. Đang bị nhốt người trong mắt, vách tường chính là lối ra, cho nên đối phương vô luận như thế nào dãy giụa, cuối cùng cũng chỉ sẽ thất bại, bởi vì cố gắng phương hướng sai, tốn hao lớn hơn nữa tâm lực cuối cùng cũng chỉ là uổng phí. Người đoán, Sở Bắc nhếch miệng cười một tiếng, tin tức này tự nhiên là bán dưa quỷ cùng trong kính quỷ hai cái này nội ứng nói cho hắn biết tin tức. Hiện tại toàn bộ Cửu Giang chuyện lạ sẽ, ngoại trừ bộ trưởng Hồ Tiên tư liệu, những người khác tận ở trong tay của hắn. Khi tiến vào thang máy cái kia một cái chớp mắt, hắn liền nhạy cảm đã nhận ra có cỗ lực lượng quỷ dị chính đang nỗ lực lẫn lộn cảm giác của hắn. Hắn lập tức kịp phản ứng, là có người tránh núp trong bóng tối xuất thủ. Hừ hừ, để ngươi ra vậy thì thế nào? Chúng ta đã điều tra qua ngươi. Chẳng qua là một cái vừa mới thức tỉnh năng lực cấp C dị năng giả. Liền dám quản chúng ta nhàn sự. Ta nhìn ngươi thật là muốn chết. Người áo bào cho tiếng cười âm lãnh. Sau một khắc lột xuống trên người áo bào xám. Áo bào xám dưới là một bộ không phải người thân thể. Vừa khóc cười một tiếng, hai tấm mặt quỷ bị may tại lồng ngực của hắn. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Cái kia khuôn mặt tươi cười phát ra điên cuồng tiếng cười. Tiếng cười quỷ, cấp B lệ quỷ, năng lực, để cho người ta không ngừng bật cười. Lệ quỷ đẳng cấp phân chia cùng dị năng giả đồng dạng. Từ lớn đến nhỏ SABC theo thứ tự phân chia. Lại có thể nói, lệ quỷ chính là quỷ loại bên trong siêu phàm người. Đây không phải Sở Bắc lần thứ nhất cùng lệ quỷ giao phong. Nhưng người áo bào cho này trên người tiếng cười quỷ, hiển nhiên mạnh hơn hắn đã từng tao ngộ qua tất cả quỷ vật. Bởi vì, hắn trúng chiêu. Ha ha ha, ha ha ha, Sở Bắc khóe miệng không bị khống chế dương lên. Điên cuồng cười to, tiếng cười quỷ thanh âm bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó không biết năng lực. Để hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình, càng hỏng bét sự tình phát sinh. Người áo bào cho trên người một cái khác trương mặt quỷ. Cũng bắt đầu chuyển động ô ô ô. Ô ô ô, tiếng cười quỷ. Cấp B lệ quỷ. Năng lực làm cho lòng người sinh bi ai. Một cỗ không hiểu cảm xúc từ Sở Bắc đáy lòng dâng lên. Hắn muốn cười vừa muốn khóc. Nhếch miệng lên. Trong mắt lại tràn ngập bi thương. Hai loại hoàn toàn mâu thuẫn cảm xúc tràn ngập đầu óc của hắn. Để hắn đầu đau muốn nứt. Hai mắt dần dần vằn vện tia máu. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Kết quả cũng không gì hơn cái này. Người áo bào cho cười lạnh. Chậm rãi đi đến Sở Bắc trước mặt. Ngón tay chậm rãi bóp lấy cổ của hắn. Sắc bén móng tay chậm rãi ép xuống. Sắp xuyên phá huyết nhục. Đang khóc cười hai quỷ song trọng tra tấn dưới. Sở Bắc tựa hồ là hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Người áo bào cho cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà hắn nhưng không có chú ý tới. Trước người, Sở Bắc ánh mắt cùng lúc trước so sánh có biến hóa long trời lở đất. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Bi thương triệt để từ Sở Bắc trong mắt biến mất. Thay vào đó là một loại điên cuồng đến cực hạn tố chất thần kinh tiếu dung. Cái này nụ cười quỷ dị vậy mà để người áo bào cho đều cảm giác có chút sợ hãi. Bệnh tâm thần, tựa hồ là muốn tìm cho mình chút tâm lý an ủi. Hắn thầm mắng một tiếng, trong tay càng tăng thêm khí lực, muốn trực tiếp bẻ gãy Sở Bắc cổ. Cũng không phải hắn không muốn động dùng lệ quỷ năng lực, mà là khóc cười hai quỷ năng lực liền vẻn vẹn chỉ là những thứ này. Chế tạo huyễn tượng, công kích tinh thần, những năng lực này đều là phụ trợ. Cuối cùng còn phải hắn tự mình động thủ giết người. Răng rác, một tiếng vang giòn, lại không phải Sở Bắc cổ bị bẻ gãy, mà là người áo bào cho tay. Sở Bắc chăm chú bắt lấy áo bào xám cánh tay của người. Đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vô cùng băng lãnh, trong nháy mắt ép xuống, cổ tay tại chỗ bẻ gãy. Người áo bào cho trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không đợi hắn kịp phản ứng, màu đen hồ quang điện bộc phát, ngũ lôi chính pháp. Nhưng cùng lúc trước hình thái hoàn toàn khác biệt. Hắc ám, ngoan lệ, hồ quang điện quấn quanh ở Sở Bắc trên nắm tay. Hắn tựa hồ càng hưởng thụ quyền đến thịt khoái cảm. Bành, một quyền, trực tiếp đập vào người áo bào cho mặt. Máu tươi văng khắp nơi. Hắn cũng không có đình chỉ, mà là một chút, giống như là một cái không có tình cảm máy đóng cọc khí. Bành bành bành bành. Cả lầu đạo vang lên lệnh người ra đầu tê dại ngột ngạt tiếng va chạm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.